Hàn Tuyệt lần nữa cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo, không có cường địch uy hiếp, có thể an tâm tu luyện, tâm như chỉ thủy, khiến cho tốc độ tu luyện của hắn ngược lại thật to tăng tốc, lại thêm tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực, Hàn Tuyệt khoảng cách tam chuyển tiên đế càng ngày càng gần. Tại tu vi tăng trưởng đồng thời, Hàn Tuyệt thể phách cũng đang thay đổi mạnh, tại Chu Thiên Tôi thể pháp khai phát dưới, ngay cả Hàn Tuyệt chính mình cũng cảm thấy tinh thần hồng mông thể càng phát đáng sợ. Chờ hắn bước vào thần cảnh, đơn giản không có khả năng tưởng tượng. 10 năm kỳ hạn đến, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư tiếp tục nguyền rủa đại tự tại Kim Ô Thần Đế, Yêu Đế, Kim Bằng Yêu Quân. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện, quảng cáo. Hắn chợt thấy một đầu bưu kiện, không khỏi nhíu mày. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải kẻ thù của ngươi đại tự tại Kim Ô Thần Đế tập kích, thân tử đạo tiêu, một tia thần hồn may mắn được tổ tiên phù hộ. Đồng tộc tương tàn, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Khương Dịch không phải là bởi vì hắn bị đại tự tại Kim Ô Thần Đế tập kích a? Không đúng, tên kia cao ngạo như vậy, Hàn Tuyệt cau mày, tâm tình lập tức không tốt, hắn xem xét quan hệ nhân mạch, phát hiện Khương Dịch ảnh chân dung vẫn còn, hắn lập tức thở dài một hơi, chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết, vạn hạnh trong bất hạnh, không thể không nói, đại tự tại Kim Ô Thần Đế thật quá hung tàn. Hàn Tuyệt ánh mắt kiên định, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh chết đại tự tại Kim Ô Thần Đế, nếu không đạo tâm sẽ bị hao tổn. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện, đáng tiếc, vẫn là không cách nào đánh bại đại tự tại Kim Ô Thần Đế, còn phải lại tu luyện. Ngay tại Hàn Tuyệt cảm khái lúc, Ngộ Đạo Kiếm đi vào động phủ, đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, nói, Hạo Nhi muốn gặp ngài. Hàn Tuyệt mở mắt nói, để hắn vào đi. Ngộ Đạo Kiếm lập tức ra ngoài truyền lời. Gần nhất Long Hạo tốc độ tu hành tăng vọt, có chút không đúng. Rất nhanh, Long Hạo bước nhanh đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, cung kính nói, sư phụ, đồ nhi gần nhất lúc tu hành kiểu gì cũng sẽ nằm mơ. Trong mộng có một tên người thần bí đang truyền thụ ta thần thông, nhưng ta thấy không rõ hắn chân dung. Hắn nhưng là tiên thần, như thế nào nằm mơ, quá khác thường. Hàn Tuyệt híp mắt, quả nhiên, Hạo Thiên bắt đầu phát lực. Đối với Hạo Thiên, Hàn Tuyệt một mực rất kiên kỵ. Vị này mạnh nhất thiên đế rõ ràng có đại âm mưu, trừ truyền cho ngươi thần thông, còn có nói cái gì sao? Hàn Tuyệt hỏi, Long Hạo cắn răng, do dự một hồi, nói, hắn nói ta là người ứng kiếp, ta sẽ lật úp chư thiên vạn giới, ta sẽ tàn sát thiên đình, nhưng ta là thiên đế chi tử, làm sao lại? Hắn rất sợ hãi, liên quan tới vô lượng đại kiếp, hắn cũng nghe Hắc Ngục Yêu Quân, Tuân Trường An trong miệng nghe được không ít, nghe nói khi đại kiếp diễn biến đến cực hạn lúc, chúng sinh sẽ bị nghiệp lực khống chế không nổi chính mình, trầm luân tại giết chóc bên trong, hắn sợ sệt chính mình cũng sẽ như thế. Hàn Tuyệt trấn an nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi một mực đợi ở chỗ này, liền sẽ không nhập kiếp. Chờ chút, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng nhất thời tràn ngập bất an. Nếu như Long Hạo thân nhân xảy ra chuyện, hắn có thể hay không muốn tiến về tiên giới? Trước mắt, thiên đình chính diện lâm nguy khó, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Hạo Thiên đoán ra cái này mấu chốt mê hoặc Long Hạo. Long Hạo nghe được Hàn Tuyệt lời nói, trong lòng nhất thời an ủi không ít. Hắn tín nhiệm nhất Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trong lòng hắn địa vị thậm chí so thiên đế còn cao. Dù sao hắn sau khi sinh liền không có làm sao gặp qua thiên đế. Đợi tại thiên đình mấy năm đó, thiên đế liền nhìn qua hắn hai mặt. Mỗi lần nghĩ đến ở đây, Long Hạo thậm chí có chút lòng chua xót. Hắn biết mình còn có rất nhiều huynh trưởng, tỷ tỷ đều tại thiên đế dưới trướng làm việc. Hàn Tuyệt nói, chớ để ý trong mộng người kia, cũng đừng tu luyện thần thông của hắn. Long Hạo gật đầu. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu cho hắn giảng đạo, muốn triệt tiêu Hạo Thiên ảnh hưởng. Trọn vẹn giảng một tháng, Long Hạo vừa rồi rời đi. Hắn vừa đi không bao lâu, Đồ Linh Nhi lại tới. Sư phụ, ta có thể hay không rời đi ẩn môn đảo? Ta muốn đi âm gian dạo chơi, ta cảm giác được có đồ vật gì tại hiệu triệu ta. Đồ Linh Nhi mong đợi hỏi, Hàn Tuyệt một ngụm từ chối, nói, không cho phép, ngươi như rời đi, ngươi liền không còn là đồ đệ của ta. Đại vu chuyển thế Đồ Linh Nhi nhất định là bị vu tộc mê hoặc, đại kiếp đã tới, Hàn Tuyệt lười đi quản mạnh bà, chỉ hy vọng Đồ Linh Nhi đừng cho hắn gây chuyện, không cần bại lộ ẩn môn đảo hành tung, quảng cáo. Mạnh như mạnh bà, cũng thỉnh thoảng gặp tập kích, Đồ Linh Nhi ra ngoài, tất nhiên sẽ có chuyện nhờ cứu thời điểm. Nghe vậy, Đồ Linh Nhi lập tức ủy khuất, Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, vô lượng đại kiếp tới, Ngươi một khi rời đi, Ẩn Môn nói không chừng sẽ bởi vì ngươi mà nghênh đón đại họa, đại tự tại Kim Ô thần đế còn tại tìm chúng ta, ngươi thật muốn hại chết chúng ta. Đồ Linh Nhi dọa đến liền vội vàng lắc đầu, không dám lại nói muốn đi ra ngoài. Sau đó Hàn Tuyệt truyền thụ nàng một hạng thần thông sau để nàng rời đi. Ngộ Đạo Kiếm ngồi tại chính mình trên bồ đoàn, cảm khái nói, chủ nhân, đây chính là lượng kiếp sao, từ nơi sâu xa, mê hoặc lấy chúng ta nhập kiếp, không sai, ngươi rốt cục hiểu, yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không ra ngoài, ngoan. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, toàn bộ Ẩn Môn nhất làm cho hắn bớt lo chính là Hắc Ngục Kê, Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm, ba tên này sợ bị đuổi đi ra. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Sau đó hắn chỗ xung yếu đâm tam chuyển tiên đế, đãi hắn đạt tới tam chuyển tiên đế, có lẽ có thể cùng đại tự tại Kim Ô thần đế có lực đánh một trận. Thời gian mỗi năm đi qua, lại là 50 năm thoáng một cái đã qua. Đang tu luyện Hàn Tuyệt phản phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở to mắt, hắn vì sao tìm ta? Hàn Tuyệt lần nữa nhắm mắt, đem ý thức nhảy vào hỗn độn lĩnh vực bên trong. Hỗn độn lĩnh vực là Hàn Tuyệt chứng đế lúc tiến vào lĩnh vực, chỉ có hỗn độn thể chất có thể đi vào. Thần cung Đạo Chí Tôn nói có chuyện tìm hắn. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Đạo Chí Tôn mở miệng nói, đạo hữu, có dám cùng ta liên thủ tru sát yêu đế? Liên thủ tru sát yêu đế, điên rồi. Hàn Tuyệt cảm thấy Đạo Chí Tôn muốn hố chính mình. Yêu đình đem thiên đình, thần cung, Phật môn trấn áp, ngươi một thần cung thiên kiêu dựa vào cái gì dám nói giết yêu đế? Hàn Tuyệt hỏi, ngươi ở đâu ra lực lượng? Đạo Chí Tôn nói, yêu đế đã nhập ma, nhìn như mạnh lên, kỳ thực so dĩ vãng buông lỏng cảnh giác, hắn nhất định không ngờ được tại hắn phong mang tất lộ lúc đó có người dám đánh lén hắn, là của ngươi chủ ý, hay là thần cung, có khác nhau, ta sợ thần cung lừa ta, thần cung đắc tội qua ngươi, ta lão ca Trượng Cô Tinh liền bị các ngươi nhốt, ngươi cùng Trượng Cô Tinh có kết bái chi tình, xem như thế đi. Hàn Tuyệt lập lờ nước đôi nói, miễn cho thần cung cầm Trượng Cô Tinh đến áp chế hắn. Đạo Chí Tôn trầm mặt, Hàn Tuyệt nói, tru sát yêu đế quá nguy hiểm, ta sợ chết, thôi được rồi, nói đùa, yêu đế đối với hắn có lục tinh độ cừu hận, tới gần liền phải chết. Đạo Chí Tôn nói, người ta đều là hỗn độn thể chất, ta có biện pháp mang thiên quá hải, chỉ cần tới gần yêu đế, chúng ta liền có cơ hội, trong tay của ta có một kiện chí bảo, nhất định có thể lấy yêu đế tính mệnh, được rồi, thật sợ, hừ. Đạo Chí Tôn tức giận đến phất tay áo, đổi lại thiên kiêu khác, khẳng định không gì sánh được hưng phấn, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội tốt. Đạo Chí Tôn cố nén nổi giận, nói, nếu là có thể tru sát yêu đế, người ta đều có thể đoạt được đại khí vận, ngày sau thành tựu Đại La sẽ không phải hy vọng xa vời. Đại La, mở miệng chính là Đại La, lời này nếu là truyền đi, tất nhiên dẫn tới người không tin, nhưng Đạo Chí Tôn chính là hỗn độn thể chất. Toàn bộ tiên giới liền hắn một cái, hắn xác thực có tư cách nói lời như vậy, quảng cáo. Về phần Hàn Tuyệt, hắn kỳ thật không phải hỗn độn thể chất, hắn là càng mạnh hồng mông thể chất, đại kiếp đã tới, chúng ta hay là thiếu nhúng tay thì tốt hơn, chúng ta tư chất mạnh như vậy, rõ ràng có thể điệu thấp tu luyện, làm gì cùng làm việc xấu, thời đại của chúng ta không tại lập tức, mà là tương lai. Hàn Tuyệt chăm chú khuyên can nói, nếu là Đạo Chí Tôn chết tại trong đại kiếp, vậy đại kiếp đằng sau, Hàn Tuyệt liền không có đối thủ, nói như vậy, sẽ rất tịch mịch. Đạo Chí Tôn lắc đầu nói, thôi, việc này không cần lan truyền ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, Đạo Chí Tôn liền biến mất tại hỗn độn lĩnh vực bên trong. Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, ý thức cũng trở về đến trong nhục thân. Đối với Đạo Chí Tôn mời, hắn căn bản không tâm động, tên này đối với hắn đều không có hảo cảm, há có thể tín nhiệm. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa xong đại tự tại Kim Ô thần đế, Kim Bằng yêu quân, bắt đầu nguyền rủa yêu đế, hắn bắt đầu xem xét bưu kiện, kẻ thù của ngươi đại tự tại Kim Ô thần đế bởi vì ngươi nguyền rủa, tâm ma phóng đại, bị thiên địa nghiệp lực xâm lấn thần hồn. Kẻ thù của ngươi Kim Bằng yêu quân bởi vì ngươi nguyền rủa, thần hồn rung chuyển, đạo hạnh suy yếu. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, trời cao không phụ người có lòng. Chỉ cần chịu cố gắng, kiểu gì cũng sẽ ra thành quả. Hàn Tuyệt rất chờ mong ba tên này bị hắn rủa chết tràn cảnh. Trước mắt, địch nhân của hắn không nhiều, hẳn là sẽ không liên lụy quá nhiều nhân quả. Chỉ là lần thứ nhất kinh lịch vô lượng đại kiếp, Hàn Tuyệt trong lòng vẫn là rất chột dạ. Nguyền rủa yêu đế sau 5 ngày, Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra ngoài động phủ, bắt đầu dạy bảo ẩn môn các đệ tử tu luyện, trừ tu hành, hắn muốn làm chính là đem các đệ tử bồi dưỡng đứng lên, chờ đại kiếp gây họa tới âm gian lúc, chí ít có giúp đỡ. Âm giới không có mặt trời lặn mặt trăng lên, cũng không có bốn mùa biến hóa, ẩn môn đảo vĩnh viễn ở vào trong bóng tối. A đại, tiểu nhị cũng không dám nở rộ quang mang, tránh cho bại lộ ẩn môn đảo vị trí. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, âm gian vĩnh viễn như vậy lờ mờ, phản phất bị thiên đạo vứt bỏ, ẩn môn đảo trên không bay lượn mà qua quỷ hồn ít càng thêm ít, có rất ít quỷ hồn sẽ bước chân đến hoàng tuyền. Một khi rơi vào hoàng tuyền, đại la thần tiên cũng cứu không được. Không có ai biết hoàng tuyền chỗ sâu là cái gì, chỉ biết một khi rơi xuống, sẽ vĩnh viễn biến mất. Hàng Tuyệt đã từng lo lắng hoàng tuyền thủy sẽ đem ẩn môn đảo bao phủ, nhưng trải qua thời gian dài quan trắc, ẩn môn đảo tiên thiên cấm chế rất vững chắc, có thể làm cho ẩn môn đảo một mực thu nhỏ lơ lửng tại hoàng tuyền trên mặt biển. Ở chỗ này thật rất an toàn, so đợi tại diêu giới còn muốn an tâm. Vì đẩy mạnh ẩn môn bên trong tốt cạnh tranh, Hàng Tuyệt quyết định cử hành trăm năm một lần ẩn môn nội bỉ, các đệ tử đều có thể tham gia, quyết ra xếp hạng, bao quát Hàng Tuyệt ở bên trong. Hàng Tuyệt chủ yếu là vì trấn áp hắc ngục yêu quân, bạch y Phật, miễn cho bọn hắn tung bay. Lần thứ nhất ẩn môn nội bỉ sẽ tại trăm năm về sau, các đệ tử còn có thời gian trù bị. Nghe nói có xếp hạng, ẩn môn các đệ tử đều bị kích thích đến. Coi như Phật hệ Tuân Trường An cũng không hy vọng vãn bối xếp hạng vượt qua chính mình. Hàng Bác huynh đệ thiên tư không hợp thói thường, nói không chừng lúc nào liền có thể đuổi kịp Lệ Diêu, Long Hạo. Mộ Dung Khởi càng là thức tỉnh chiến thần truyền thừa, thực lực so cảnh giới mãnh liệt. Bây giờ, các đệ tử đều thể hiện ra thiên tư của mình, Hàng Tuyệt đối với ẩn môn tương lai rất là chờ mong. 17 năm sau, Hàng Tuyệt thiên đạo lệnh bỗng nhiên trở nên nóng hổi. Hắn xuất ra thiên đạo lệnh ném ở một bên, thần thức dò vào hồng mông thế giới bên trong diêu giới. Bạch y Phật lại đang làm cái quỷ gì? Quan trắc một đoạn thời gian, Hàng Tuyệt rốt cục làm rõ ràng. Bạch y Phật phân hóa ra ngàn vạn phân thân, hành tẩu thiên hạ, là chúng sinh giảng đạo, lên tới thái ất địa tiên, xuống đến phàm nhân nông hộ, đều có thể nghe được hắn giảng đạo. Xiển giáo đạo pháp tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm biến thành hàng thông thường, mọi người đều biết. Hàng Tuyệt dở khóc dở cười, xiển giáo nếu là biết được, sẽ là phản ứng gì? Truyền giáo là chuyện tốt, có thế đại chúng hóa về sau, phong cách liền thấp, quảng cáo dần già, thế nhân liền sẽ cảm thấy xiển giáo không bằng giáo phái khác. Bất quá xiển giáo không có quan hệ gì với Hàng Tuyệt, hắn liền lười nhác ngăn cản. Diêu giới càng mạnh càng tốt, dù sao hiện tại mặt khác phàm giới cũng không có khả năng tìm đến. Tự hồ cảm nhận được Hàng Tuyệt thần thức, Bạch y Phật bỗng nhiên mở mắt nói, môn chủ, ta có việc muốn thỉnh cầu ngài. Hàng Tuyệt thần thức khóa chặt hắn, hỏi, chuyện gì? Vì diêu giới, xiển giáo để mắt tới ta, xiển giáo sẽ tìm đến làm phiền ngươi, có lẽ sẽ, bất quá xiển giáo không dám xuống âm gian, ngài không phải cùng thiên đế quan hệ tốt sao, thiên đế cùng xiển giáo quan hệ không tệ, có thể cho thiên đế kiềm chế một chút xiển giáo sao, thiên đế vì sao muốn giúp ngươi, ta có lòng tin đem diêu giới bồi dưỡng thành tiên giới thứ hai, thiên đình cùng đi tranh tiên giới, không bằng chế tạo kế tiếp tiên giới, Bạch y Phật nói đến tràn đầy tự tin. Hàng Tuyệt rất không khách khí nói, ngươi dựa vào cái gì có tự tin này? Bạch y Phật hồi đáp, ta tinh thông Phật Pháp, xiển Pháp, vẫn được đi qua tiên giới, nắm giữ nhiều vô số kể truyền thừa, đủ để đem diêu giới chế tạo thành kế tiếp tiên giới. Đến lúc đó thiên đình cùng diêu giới khí vận tương dung, nhất định khí vận phóng đại. Chúng ta thân ở âm gian, xiển giáo không tính được tới sự hiện hữu của chúng ta, nhưng liền sợ có người nghĩ đến điều tra ta, biết được diêu giới phi tốc trưởng thành, từ đó lên ý xấu, được chưa? Hàng Tuyệt đáp ứng tới, Bạch y Phật làm được quả thật không tệ, nếu không có hắn, diêu giới khó có hôm nay chi rầm rộ. Hàng Tuyệt thu hồi ý thức, đem ngộ đạo kiếm đuổi ra tiên thiên động phủ, sau đó kêu gọi thiên đế, nhưng mà, qua đi tới một canh giờ, thiên đế cũng không có trả lời hắn, hẳn là thiên đình xảy ra chuyện rồi. Hàng Tuyệt nhíu mày, bất an trong lòng bắt đầu lan tràn. Hàng Tuyệt bắt đầu đọc qua bưu kiện, muốn nhìn một chút thiên đế tình hình gần đây. Rất nhanh, hắn liền bắt được một đầu tin tức. Hảo hữu của ngươi thiên đế gặp phải đại năng tập kích, bị thần bí cấm trận vây khốn. Thiên đế bị trấn áp rồi. Hàng Tuyệt mày nhíu lại gấp, bình tĩnh mà xem xét. Thiên đế đối với hắn rất tốt, về công về tư, hắn đều không hy vọng thiên đế xảy ra chuyện. Hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thiên đế các nhân thiên tướng.

hắn thi triển Chu Tiên kiếm trận, phong tỏa bảo tháp này, để Ngọc Thiên Bảo không có hy vọng chạy trốn. Trong bảo tháp truyền ra Ngọc Thiên Bảo thanh âm, Lữ Bố, ngươi coi thật muốn giết ta, ta thế nhưng là thần cung Ngọc Thiên Bảo, đại hành cung chủ, ngươi như giết ta, cung chủ nhất định không tha cho ngươi. Hàn Tuyệt tức giận nói, ta yêu đình lực áp thần cung, thiên đình, Phật môn, sao lại sợ thần cung chi chủ, ngươi là chăm chú sao, ngươi, Ngọc Thiên Bảo kém chút tức chết, quá phách lối, nếu không có đánh không lại Hàn Tuyệt, hắn nhất định phải đem Hàn Tuyệt chém thành muôn mảnh, hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt trầm mặc, Ngọc Thiên Bảo cũng lâm vào trong trầm mặc, bầu không khí trở nên quỷ dị, cho đến Chu Tiên kiếm trận thành, Hàn Tuyệt không rên một tiếng liền bắt đầu công kích bảo tháp này, kiếm khí, kiếm trận pháp thuật điên cuồng oanh tạc bảo tháp, nhưng tòa bảo tháp này không thể phá vỡ, chỉ là bị rung chuyển, cũng không có vỡ vụn. Trong tháp, Ngọc Thiên Bảo ngay tại thi pháp cầu cứu, đáng chết yêu đình, Ngọc Thiên Bảo thầm mắng, tâm tình lo lắng, lượng kiếp đã lên, theo tiên giới giết chóc triển khai, thiên địa nghiệp lực càng ngày càng nhiều, che đậy thiên cơ, dẫn đến hắn không cách nào trực tiếp liên hệ với thần cung chi chủ, phải làm sao mới ổn đây, không có khả năng hoãn, hắn không có khả năng phá vỡ ta tháp. Ngọc Thiên Bảo như vậy nghĩ đến, tâm tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, oanh một tiếng, bảo tháp phá toái, hư không hắc ám bắt đầu thôn phệ Ngọc Thiên Bảo tầm mắt, Ngọc Thiên Bảo trừng to mắt, hoảng sợ kêu lên, làm sao có thể, đây chính là đế đạo chí bảo, Hàn Tuyệt hiện thân, khinh miệt nói, đế đạo chí bảo thì như thế nào, ta dùng thế nhưng là thần cảnh thần thông, Hàn Tuyệt vung tay áo, Chu Tiên kiếm trận tiếp tục bộc phát, trong kiếm trận kiếm khí đáng sợ tàn phá bừa bãi, Ngọc Thiên Bảo không kịp nói dọa hoặc là cầu xin tha thứ, chỉ có thể bị động phòng thủ, quảng cáo. Đáng tiếc, hắn chỉ là ngũ chuyển tiên đế, căn bản chống đỡ không được, không đến hai hơi thời gian, Ngọc Thiên Bảo hình thần câu diệt, lâm diệt trước đó, hắn oán độc hô, Lữ Bố, ngươi chờ, thù này không báo, ta tuyệt không bỏ qua, Ngọc Thiên Bảo đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra hàng chữ này, hắn khẽ nhíu mày, hẳn là tên này tại thần cung có lưu phân hồn, chuẩn bị bảo mệnh, hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể an tâm sống tạm xuống dưới, Hàn Tuyệt khinh thường cười một tiếng, thu kiếm chuẩn bị rời đi, hắn vừa mới chuyển thân, liền cảm nhận được một đạo khí tức khủng bố khóa chặt chính mình, mặc dù đã là tam chuyển tiên đế Hàn Tuyệt cũng không nhịn được sợ hãi, không tốt, chẳng lẽ là thần cung chi chủ, Hàn Tuyệt lập tức xê dịch, cấp tốc biến mất. Nhưng mà, vô luận hắn chạy trốn nơi đâu, khí tức khủng bố kia một mực khóa chặt hắn, giờ khắc này, hắn cảm nhận được lúc trước Ngọc Thiên Bảo bóng ma tâm lý, đừng chạy, ta không giết ngươi, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, Hàn Tuyệt nghe chút, liền lập tức dừng lại, đối phương đều như vậy nói, hắn chỉ có thể nghe, để tránh chọc giận đối phương, Hàn Tuyệt cẩn thận nhìn về phía chung quanh, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một tên người mặc áo xanh, bên hông đeo lấy bảo kiếm nam tử mặc thanh bào đánh giá Hàn Tuyệt, trêu tức hỏi, ngươi sao biết thông thiên kiếm đạo, Hàn Tuyệt thất kinh, không biết nên trả lời như thế nào, thiên đế truyền thụ cho ngươi, nam tử mặc thanh bào cười hỏi, không cần khẩn trương, thông thiên kiếm đạo chính là ta truyền thụ cho thiên đế, ở trong thiên đình, chỉ có đế Thái Bạch kế thừa thông thiên kiếm đạo, nhưng hắn kiếm đạo rất yếu, lại thêm đã từng vì thiên đình bỏ qua kiếm tiên đạo quả. Hắn không có khả năng đem thông thiên kiếm đạo truyền thụ cho những người khác, chỉ có thể là thiên đế. Lý đạo không đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra một nhóm nhắc nhở, vội vàng điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Lý đạo không, tu vi không biết, nhân giáo đại đệ tử, vô lượng đại đế, hoàng mỹ kiếm tiên, đạo tổ cách đời truyền nhân, kế thừa đạo môn tam giáo tất cả đạo thống, bởi vì ngươi nắm giữ thông thiên kiếm đạo. Đối với ngươi sinh ra hứng thú, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Nhân giáo đại đệ tử, Hàn Tuyệt nhíu mày, đó không phải là Lý Huyền Áo sư huynh. Lý Huyền Áo đào đi hỗn độn thiên cẩu con mắt, Hàn Tuyệt thế nhưng là một mực nhớ kỹ, cách mỗi 10 năm liền sẽ nguyền rủa một lần. Nhân giáo truyền nhân, đồng sinh cộng tử, Lý đạo không tất nhiên sẽ cùng Lý Huyền Áo đứng tại cùng một trận tuyến, cho nên Hàn Tuyệt cũng không có bị nhất tinh độ thiện cảm lừa dối. Hàn Tuyệt nói, không sai, là thiên đế truyền thụ cho ta, ta trấn thủ kiếm đạo Trường Hà, vừa rồi người kia muốn cưỡng ép chiếm hữu kiếm đạo Trường Hà, thậm chí còn muốn giết ta. Hắn chú ý tới Lý đạo không có một cái hoàng mỹ kiếm tiên tên tuổi, Đoán chừng đối với kiếm đạo cũng có đặc thù tình cảm, có lẽ có thể sử dụng nguyên nhân này hóa giải khả năng xuất hiện mâu thuẫn. Lý Đạo Không dò xét Hàn Tuyệt, cười nói, ngươi bái Thiên Đế vi sư sao? Hàn Tuyệt lắc đầu, vậy ngươi làm đệ tử của ta đi. Lý Đạo Không ánh mắt sáng rực nói, Hàn Tuyệt sửng sốt, cái này công xoay chuyển quá nhanh đi. Lý Đạo Không cười nói, bái ta làm thầy, liền không cần sợ thần cung tìm ngươi phiền phức. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, lợi hại như vậy, ngươi còn mạnh hơn Thiên Đế, càng có quyền thế. Ta không dám nói cử thế vô địch, thế nhưng không sợ bất luận kẻ nào. Về phần quyền thế, ta mặc dù không có thiên đình như thế bá chủ thế lực, nhưng một mình ta chính là lớn nhất quyền thế. Lý Đạo Không ngữ khí không tùy tiện, nhưng cũng không khiêm tốn. Lời nói này rơi vào Hàn Tuyệt trong tai lộ ra đặc biệt trang bức. Bất quá nghĩ đến Lý Đạo Không những cái kia lai lịch, nhân giáo đại đệ tử, vô lượng đại đế, hoàng mỹ kiếm tiên, đạo tổ cách đời truyền nhân, kế thừa đạo môn tam giáo tất cả đạo thống, quảng cáo. Xác thực nhìn so Thiên Đế còn trâu một chút, chỉ là nghĩ đến Lý Đạo Không sư đệ đào hỗn độn thiên cẩu con mắt, mặc dù đã một lần nữa mọc ra, nhưng hắn hay là không thoải mái. Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi, ta có phải là không có cự tuyệt chỗ trống? Lý Đạo Không lắc đầu bật cười, ta từ trước tới giờ không ép buộc trừ sư đệ ta bên ngoài bất luận kẻ nào, ngươi như cự tuyệt, vậy liền được rồi. Nói đi, Lý Đạo Không liền quay người rời đi. Hàn Tuyệt trầm mặc, đợi Lý Đạo Không biến mất. Hắn vừa rồi thở dài một hơi, người này là rất mạnh, nhưng hắn không muốn gây phiền toái. Hàn Tuyệt đang muốn rời đi, Lý Đạo Không bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hừ lạnh nói, ngươi vậy mà thật không động tâm. Hàn Tuyệt, Lý Đạo Không nói, vô lượng đại kiếp đã mở ra, bái ta làm thầy, ta có thể bảo đảm ngươi vượt qua lượng kiếp, như thế nào bảo đảm ta? Bái sư lại nói, không có thương lượng, đây không phải đang thương lượng, thân phận của ta thật không đơn giản. Chờ ngươi bái sư đằng sau, ngươi sẽ ngạc nhiên. Hàn Tuyệt vô lực đậu đen rau muống, ta đã biết thân phận của ngươi. Lý Đạo Không trên mặt mang mỉm cười, trong lòng thì mắng, tiểu tử thúi này cũng dám cự tuyệt ta, bất quá hắn có thế nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, như vậy kiếm đạo tư chất quả thực khó được, nếu là chết tại trong lượng kiếp vậy liền đáng tiếc, nếu là bị thần cung đào đi, vậy thì càng đáng tiếc. Lý Đạo Không nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, tiếp tục nói, ta có thể truyền thụ cho ngươi càng mạnh kiếm đạo, thậm chí là thần cảnh, thậm chí đại la chứng đạo chi pháp. Hàn Tuyệt nhanh không chống nổi, hắn hỏi, bái ngươi làm thầy, sẽ không bị ngươi sai khiến đi làm việc à? Lý Đạo Không lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta chỉ là muốn truyền đạo. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Thiên Đế không tệ với ta, việc này ta phải hỏi qua Thiên Đế. Hắn tận lực tại Thiên Đế hai chữ bên trên cắn trọng âm, ta cùng Thiên Đế quan hệ không tệ, hắn sẽ không ngăn cản ta. Lý Đạo Không mỉm cười nói, lòng tin tràn đầy, phóng nhãn chư thiên vạn giới, ai có thể cự tuyệt trở thành đệ tử của hắn. Hàn Tuyệt trầm mặc, trong lòng của hắn lo lắng, Thiên Đế làm sao còn không có xuất hiện, không phải thoát khốn sao? Lý Đạo Không cười nói, ta ở cái trước vô lượng đại kiếp bên trong tranh đến đại khí vận, đã có được ứng đối vô lượng đại kiếp kinh nghiệm, về phần kiếm đạo, tiên giới không ai bằng ta, thật là cuồng vọng. Hàn Tuyệt không chịu nổi, người này quá tự tin. Hàn Tuyệt phảng phất nhìn thấy đỉnh phối kỹ tiên thần. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Lý Đạo Không, ngay cả người của trẫm ngươi cũng dám đào. Thiên Đế, Hàn Tuyệt kinh hỉ, như trút được gánh nặng, chỉ gặp một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là Thiên Đế. Thiên Đế ngăn tại Hàn Tuyệt trước người, mỉm cười nhìn về phía Lý Đạo Không. Lý Đạo Không nhíu mày, trong nháy mắt minh bạch Hàn Tuyệt cùng Thiên Đế quan hệ không tầm thường. Hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, cười hỏi, hẳn là hắn chính là bệ hạ nói tới thiên đình tương lai. Thiên Đế không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái, hai người này thật nhận biết, xem ra quan hệ không tầm thường, còn cho tới qua hắn. Hàn Tuyệt cũng nghe ra ý ở ngoài lời, Thiên Đế là thật coi trọng hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, mỗi lần hắn tìm Thiên Đế đều tại, chỉ có một lần không tại, đó là Thiên Đế bị trấn áp thời điểm. Hắn gặp nạn lúc có thể tìm Thiên Đế cũng từ trước tới giờ không cự tuyệt, tương phản, hắn còn không thể vì Thiên Đế bài ưu giải nạn, Hàn Tuyệt chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Quảng cáo. Tình cảm vĩnh viễn là trên đường chứng đạo lớn nhất nan quan, ngày khác ta như chứng đạo, nhất định phải hồi báo Thiên Đế. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Thiên Đế nói, kẻ này là người của trẫm, lời nói này chính là vì Hàn Tuyệt cự tuyệt. Lý Đạo Không cười nói, không có việc gì, hắn trở thành đệ tử của ta cùng là người của thiên đình không xung đột, ở trong thiên đình không phải cũng không ít đạo môn đệ tử, bệ hạ không phải cũng muốn kéo ta nhập thiên đình. Thiên đế trầm mặt, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, thiên đế tâm động rồi. Thiên đế quay đầu cười nói, chờ hắn thật muốn bái sư ngươi, trẫm sẽ đích thân đưa hắn tới cửa, kẻ này tính cách cẩn thận, nhát gan sợ phiền phức, gia nhập thiên đình đã để hắn trong lòng run sợ, nếu là lại gánh vác nhân giáo truyền nhân thân phận, chỉ sợ hắn không cách nào an tâm tu luyện. Lý Đạo không nhìn về phía Hàn Tuyệt, lắc đầu, không nói thêm lời, về sau nghĩ thông suốt, có thể tìm ta. Vứt xuống lời nói này, Lý Đạo không liền rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, thiên đế hay là mặt bài lớn. Thiên đế quay người nhìn về phía Hàn Tuyệt, trêu tức cười nói, chật chật, ngươi vậy mà cự tuyệt Lý Đạo không, người này tại trong lượng kiếp này nhất định chứng được đại la, ngày sau siêu việt trẫm cũng không phải không có khả năng. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, vô lượng đại kiếp không phải cực kỳ nguy hiểm sao? Thật sự có người có thế 100% sống qua vô lượng đại kiếp, tự nhiên không có khả năng tuyệt đối qua, nhưng lấy Lý Đạo không tư chất, chắc chắn 90% tất nhiên là ổn, mới chắc chắn 90%, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, quả nhiên không có khả năng nhập kiếp, chắc chắn 90%, thay lời khác chính là rất có thể chết, Lý Đạo không cuồng vọng như vậy, đi theo hắn, tất nhiên sẽ bị đánh. Hàn Tuyệt hỏi, Lý Đạo không cùng Lý Huyền Áo ai mạnh? Tự nhiên là Lý Đạo không, Lý Đạo không đã có thể so với Đại La thực lực, Lý Huyền Áo chỉ là thần cảnh vô địch thôi. Thiên đế rõ ràng đối với Lý Đạo không cực kỳ tôn sùng. Hàn Tuyệt thầm nghĩ phiền phức, muốn tìm Lý Huyền Áo vì hỗn độn thiên cẩu báo thù hy vọng mong manh, coi như nguyền rủa Lý Huyền Áo, đoán chừng cũng không có khả năng rủa chết. Thiên đế hỏi, ngươi bây giờ đợi tại âm gian, cẩn thận một chút, gần nhất tiên giới thịnh truyền người ứng kiếp tại âm gian, có thể sẽ từ âm gian giết ra, từng bước lên trời. Hàn Tuyệt nghe chút, không khỏi kinh hãi. Tại âm gian, cái này có thể không ổn. Hàn Tuyệt nói, đa tạ bệ hạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hắn ngược lại hỏi, Hạo Nhi tình huống như thế nào? Long Hạo rời đi mấy chục năm, không tin tức, trong bưu kiện cũng không có thấy hắn động thái. Thiên đế cười nói, tư chất của hắn rất không tệ, đa tạ ngươi vung trồng, không cần lo lắng, hắn tốt xấu là trẫm tiểu nhi tử. Trẫm sao lại hại hắn? Hàn Tuyệt gật đầu, hai người không có khách sáo quá lâu, rất nhanh liền riêng phần mình rời đi. Hàn Tuyệt trước quay về kiếm đạo Trường Hà, tìm tới Lưu Bị, ngươi quá yếu, cùng ta trở về một chuyến. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn vung tay áo đem Lưu Bị hút vào trong tay áo, sau đó nhảy ra kiếm đạo Trường Hà, tiến về âm gian. Tiên giới, hải ngoại một tòa tiên đảo, Hoàng Tôn Thiên nửa quỳ tại trên bờ cát, tựa hồ đang nghênh đón ai. Một đạo hào quang từ chân trời bay tới, hóa thành một con bạch hạc, dương cánh 10 trượng, hai cánh trong khi vung lên thải hà sóng gợn, bạch hạc ngừng ở trước mặt Hoàng Tôn Thiên, hỏi, ngươi có chuyện gì muốn cáo? Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói, đệ tử phát hiện đảo chủ cùng xiển giáo có cấu kết, bạch hạc híp mắt nói, có chứng cứ gì? Hoàng Tôn Thiên hồi đáp, đệ tử tại đảo chủ trong động phủ phát hiện có lui tới tín vật, ngươi thân là đệ tử, lén xông vào đảo chủ động phủ. Phải bị tội gì? Quảng cáo. Bạch hạc ngữ khí lập tức bất thiện, bộc phát ra khí thế đáng sợ. Hoàng Tôn Thiên không chút nào hoảng, nói, tiệt giáo từng tại trong lượng kiếp cắm qua té ngã, bây giờ lượng kiếp vừa lên, đảo chủ liền dẫn các đệ tử ra ngoài truyền đạo, nhìn như là vì tiệt giáo cố gắng, kỳ thực không có hảo ý, đệ tử bái nhập tiệt giáo, cầu chính là tiệt giáo lập tức thanh tĩnh. Đảo chủ thường xuyên tuyên dương sục sôi ngôn luận, muốn dẫn đầu chúng ta nhập thế tranh đấu, cho nên ta hoài nghi hắn. Hoàng Tôn Thiên điều tra qua, tiệt giáo cũng không có thật hạ đạt qua muốn nhập thế mệnh lệnh, chỉ là một chút tiên đảo muốn kiến công lập nghiệp. Tiệt giáo giáo chủ bế quan vô số năm, đối với từng cái tiên đảo khống chế không có nghiêm khắc như vậy, đây cũng là Hoàng Tôn Thiên dám mạo hiểm nguyên nhân. Về phần chứng cứ, đảo chủ nơi nào sẽ lưu, Hoàng Tôn Thiên muốn làm chính là cho tiệt giáo đại năng chôn xuống tâm lý hạt giống. Bạch Hạc híp mắt hỏi, ngươi cảm thấy tiệt giáo không nên tranh khí vận? Hoàng Tôn Thiên nói, không phải không nên, chỉ là thời điểm chưa tới, đệ tử tiệt giáo hẳn là nghe lệnh tại giáo chủ, mà không phải nghe lệnh tại các đảo đảo chủ, mặc kệ tùy ý làm bậy. Bạch Hạc không tiếp tục tra hỏi, lâm vào trong trầm mặc. Hoàng Tôn Thiên tiếp tục quỳ, chờ đợi lấy lên tiếng. Bạch Hạc bỗng nhiên há mồm, bắn ra một đạo thủy tiễn, xuyên thủng Hoàng Tôn Thiên đầu lâu, Hoàng Tôn Thiên đi theo về sau đổ xuống. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Ngộ Đạo Kiếm ngạc nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh tĩnh tọa đấu chiến thắng Phật, chuẩn xác mà nói là Lưu Bị. Hàng Tuyệt đem luân hồi phân thân Lưu Bị hồn phách chuyển dời đến đấu chiến thắng Phật trên thân, bởi vì đấu chiến thắng Phật nhục thân quá mức cường đại. Trong thời gian ngắn Lưu Bị không cách nào khống chế tiên đế nhục thân này. Ngay sau đó, Lưu Bị còn tại chịu đựng dày vò bên trong. Hàng Tuyệt thì tại tu luyện, khi Lưu Bị sắp không chịu nổi lúc, hắn liền sẽ xuất thủ, dùng tự thân pháp lực tẩm bổ Lưu Bị. Ngươi vẫn được sao? Ngộ Đạo Kiếm nhịn không được hỏi. Lưu Bị cắn răng nói, miễn cưỡng có thể làm. Tiên đế chi thân xác thực cường đại, một mực tại phản vệ ta. Đời ở trong kiếm đạo Trường Hà, hắn từng chịu đựng không ít bức hiếp, cho nên một mực khát vọng lực lượng. Lần này mặc dù thống khổ, nhưng hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Một đạo nhắc nhở bỗng nhiên tại Hàng Tuyệt trước mắt hiển hiện. Thiên đạo Phật tổ đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Thiên đạo Phật tổ, Hàng Tuyệt nhíu mày, thứ đồ gì, làm sao lại đột nhiên cừu hận hắn? Hàng Tuyệt lập tức điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, rất nhanh liền tìm tới Thiên đạo Phật tổ. Thiên đạo Phật tổ, tu vi không biết, thiên đạo tiên thiên sinh linh, vô lượng đại đế, ma tổ trung thi biến thành, đến thiên đạo đại khí vận, bởi vì Lưu Bị cưỡng ép chiếm hữu đấu chiến thắng Phật nhục thân, đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàng Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn, lại bị thiên đạo Phật tổ phát hiện, phải làm sao mới ổn đây, muốn hay không gia nhập nguyền rủa liệt biểu bên trong. Hàng Tuyệt nghĩ nghĩ, quyết định qua cái 10 năm lại nguyền rủa, để tránh bị thiên đạo Phật tổ liên tưởng đến. Âm gian có Phật môn thế lực, nhất định phải cẩn thận. Hàng Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Qua đi tới 57 năm, Lưu Bị rốt cục thành công đoạt xá đấu chiến thắng Phật nhục thân, nhưng hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra đấu chiến thắng Phật toàn bộ thực lực. Hàng Tuyệt để hắn về kiếm đạo Trường Hà, một bên trấn thủ, một bên thích ứng đấu chiến thắng Phật nhục thân lực lượng. Hàng Tuyệt cũng không lo lắng thiên đạo Phật tổ sẽ giết tới kiếm đạo Trường Hà. Bây giờ tiên giới đại loạn, Phật môn nào có ở không quản những này, coi như thật đến, Lưu Bị cũng có thể trốn, coi như chạy không khỏi, Hàng Tuyệt về sau cũng sẽ tranh thủ báo thù cho hắn. Khụ khụ, nói như vậy, tự hồ không có lương tâm. Hàng Tuyệt tại Lưu Bị sau khi rời đi liền xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Nguyền rủa pháp bảo tại chư thiên vạn giới cũng không hiếm thấy, Ách Vận Thư cường đại nhất đặc tính chính là không cách nào bị người suy tính đến hung phạm. Chỉ cần để thiên đạo Phật tổ bị nguyền rủa quấn thân, liền không có không đến thu đấu chiến thắng Phật nhục thân. Hàng Tuyệt không khỏi cảm thán Ách Vận Thư thật sự là một tốt bảo bối. Nhiều như vậy thiên đạo linh thạch đều không có bỏ phí. Nếu là tiêu vào trên những pháp bảo khác, há có thể có hôm nay chi tiêu giao. Hàng Tuyệt đều bội phục mình mạch suy nghĩ. Đây mới là giết địch ở ngoài ngàn dặm, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hàng Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đạt được tiệt giáo chân truyền, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo tập kích. Đồ tôn của ngươi Phương Lương ngộ nhập hắc ám cấm khu. Quảng cáo. Hảo hữu của ngươi Đế Hồng Diệp gặp phải thời thần khu trục. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân gặp phải yêu quái tập kích. X14021. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải yêu quái tập kích, X89743. Hàng Tuyệt nhíu mày, Hoàng Tôn Thiên đạt được tiệt giáo chân truyền, đây là thượng vị, có thể thôi, Lý Đạo không cùng Lý Huyền Áo đôi sư huynh đệ này là tương ái tương sát, Phương Lương tiểu tử thúi này lại đang làm cái gì sự tình, ta bà nương không hảo hảo tu luyện, cũng bắt đầu nhập thế. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn ngửi được cảm giác nguy cơ. Thiên đạo bắt đầu xuống tay với hắn, hắn đồ đệ, đồ tôn, đạo lữ, hảo hữu nhập thế, phía sau tái dẫn hắn nhập thế, không có khả năng. Hàng Tuyệt âm thầm cảnh giác, hay là phải nắm chắc thời gian mạnh lên, miễn cho về sau ngay cả bảo hộ người bên cạnh thực lực đều không có. Hàng Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định. Tiên giới, một tòa tiên đảo, mười mấy tên đệ tử tiệt giáo đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa đường chân trời cuối cùng, một con bạch hạc bay lượn mà đến. Tại bạch hạc trên lưng đứng đấy một bóng người, rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên. Nhìn thấy bạch hạc bay tới, chúng đệ tử nhao nhao quỳ xuống, bái kiến tôn giả. Mười mấy tên đệ tử tiệt giáo cùng hô lên, thanh âm vang dội, vang vọng tiên đảo. Bạch hạc rơi vào bên vách núi, Hoàng Tôn Thiên đi theo rơi xuống. Kể từ hôm nay, Hoàng Tôn Thiên chính là Kim Giải Đảo đảo chủ, các đệ tử đều được nghe lệnh với hắn, như có người vi phạm, trục xuất tiệt giáo. Bạch Hạc chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ, hoa. Các đệ tử xôn xao, bọn hắn đều biết Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên so với bọn hắn nhập môn muộn, xem như sư đệ của bọn hắn, bây giờ lại phản siêu bọn hắn trở thành đảo chủ. Làm sao có thể, đây không phải nói mò sao, tôn giả, hắn chỉ là Thái Ất Thiên Tiên a, một tên đệ tử nhịn không được nói. Bạch Hạc hừ lạnh nói, ta sẽ đích thân dạy bảo hắn, đây là phó giáo chủ ý tứ, hy vọng tiệt giáo tiên đảo có thể quán triệt giáo chủ tị thế lý niệm, việc này không có thương lượng, ngày sau ai dám không tôn trọng Hoàng Tôn Thiên, chết, chữ chết vừa ra, giữa thiên địa nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống, tất cả đệ tử tiệt giáo đều lưng phát lạnh, không dám phản bác. Hoàng Tôn Thiên ánh mắt lấp lóe, trong lòng thở dài một hơi, lần này có thể an tâm tu luyện, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, không có khả năng cô phụ vị tiền bối kia chờ mong. Hoàng Tôn Thiên nghĩ đến Hàn Tuyệt, đấu chí tràn đầy. 4 năm sau, Hình Hồng Tuyền bái phỏng Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm bị đuổi ra động phủ, ủy khuất ba ba, ngươi thật nghĩ kỹ, Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Hình Hồng Tuyền gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì trấn định, nói, nếu là chuyển thế, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Nàng quyết định chuyển thế, ném một cái tư chất tốt, nàng vùng vẫy trăm năm, rốt cục quyết định, chỉ vì ẩn môn các đệ tử tu hành đến thật sự là quá nhanh, nhìn lại nàng, nếu không có gặp được không ít cơ duyên, chỉ sợ. Hàn Tuyệt nói, ta đã ở trên người ngươi đánh xuống ấn ký, vô luận luân hồi bao nhiêu đời, ta đều có thể tìm tới ngươi. Hình Hồng Tuyền truy vấn, chuyển thế đằng sau, ta vẫn là ta sao? Ta có thể cho ngươi mang theo ký ức chuyển thế, vậy là tốt rồi. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hình Hồng Tuyền, trong lòng cảm khái vạn phần, nhìn lại hai người quen biết mới bắt đầu, hết thảy giống như một giấc mộng. Tại hắn vừa bước vào lúc tu hành liền gặp được Hình Hồng Tuyền, không nghĩ tới hơn 3.000 năm, hai người có vợ chồng chi thực, thành đạo lữ. Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên dựa vào đến, xinh đẹp cười nói, chuyển thế trước đó lại để cho ta tiêu khiển một chút, ngươi muốn làm sao tiêu khiển, ngươi đừng động. Đừng dùng lực chống đỡ sờ ta, nằm xuống, chậm một chút, quảng cáo. Đâu? Sau mấy tháng, Hàn Tuyệt mang theo Hình Hồng Tuyền hồn phách đi vào Nại Hà Kiều trước, hắn trực tiếp rút đi Hình Hồng Tuyền hồn phách, để Hình Hồng Tuyền đã chết không thống khổ chút nào. Nại Hà Kiều trước vẫn như cũ sắp xếp thật dài quỷ hồn đội ngũ, tất cả quỷ hồn đều chết lặng hoảng hốt, không có nửa điểm sinh khí. Hàn Tuyệt truyền âm cho Mạnh Bà, hai người tới nơi xa gặp nhau. Hàn Tuyệt nói ra ý đồ đến, Mạnh Bà cau mày nói, cái này làm trái sinh tử luân hồi. Hàn Tuyệt nhíu mày, hả, hiện tại cùng ta giảng quy tắc, đồ Linh Nhi không phải cũng. Hàn Tuyệt không khách khí nói, Mạnh Bà vội vàng đánh gãy hắn, nói, cũng là không là vấn đề. Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu, nói, không cần cho nàng cho ăn Mạnh Bà than, cho nàng đầu thai một cái tốt, nàng cùng đồ Linh Nhi đều là ta người ẩn môn, nàng tư chất càng tốt. Đồ Linh Nhi về sau lấy được bảo hộ liền càng mạnh. Mạnh Bà im lặng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ta trước đem nàng đưa đi đầu thai, ngươi trước chờ ta một chút. Mạnh Bà giận dữ nói. Hàn Tuyệt lập tức đem Hình Hồng Tuyền hồn phách thả ra, để Mạnh Bà lĩnh đi Nại Hà Kiều. Hình Hồng Tuyền quay đầu, lưu luyến không rời nhìn về phía Hàn Tuyệt. Mặc dù nàng rất tín nhiệm Hàn Tuyệt, nhưng đầu thai loại sự tình này nàng không có kinh nghiệm, trong lòng vẫn là rất hoảng. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn nàng đi xa. Đây cũng là tu hành chỗ tốt, sinh tử luân hồi không còn như vậy tuyệt vọng. Hàn Tuyệt trong lòng minh ngộ, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Đại khái đi qua nửa canh giờ, Mạnh Bà trở về, nàng trước tiên mở miệng nói, ta để nàng đầu thai đến tiên giới tu hành thánh triều bên trong, tư chất thượng thừa, chưa hẳn không thể có chứng được tiên đế cơ hội. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hỏi, lợi hại như vậy tư chất, thánh triều sẽ không phát giác được nàng là chuyển thế chi thân, ta động một chút tay chân. Huống hồ thánh triều này không tính quá mạnh, rất khó phát giác được, mặc dù về sau phát giác được, nàng này thể hiện ra thiên tư về sau, bọn hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần có huyết mạch thân tình tại, kiếp trước đều là phù vân. Mạnh Bà hồi đáp, Hàn Tuyệt cảnh giác mà hỏi, tay chân gì? Hắn vội vàng xem xét quan hệ nhân mạch, Hình Hồng Tuyền ảnh chân dung vẫn còn, chỉ là trong trạng thái giới thiệu không có tu vi chú thích, nhiều, đang chuyển thế, ba chữ, ảnh chân dung vẫn còn. Nói rõ Hình Hồng Tuyền còn nhớ rõ hắn. Mạnh Bà trợn trắng mắt, nói, ngươi coi lão bà tử ta là như vậy người không có thành ý, ta đáng giá vì một nữ tử đắc tội ngươi.

Trận chiến này kết thúc quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ ràng, bao quát Hắc Ngục Yêu Quân, thật mạnh, hắn càng ngày càng mạnh. Hắc Ngục Yêu Quân kính úy nhìn về phía Hàn Tuyệt, hắn có loại trực giác, Hàn Tuyệt sẽ ở lần này trong lượng kiếp quật khởi, chờ lượng kiếp đi qua, Hàn Tuyệt sẽ trở thành giữa thiên địa đứng đầu nhất một nhóm kia đại năng một trong, các đệ tử khác thì tập mãi thành thói quen. Hàn Tuyệt đại đa số xuất thủ đều là miễu sát địch nhân, cũng liền tại đại tự tại Kim Ô Thần Đế lật ra xe, Hàn Tuyệt quay người, trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, các đệ tử riêng phần mình nghị luận, cũng không có gây nên sóng to gió lớn. Hồng Mông thế giới bên trong, Đoạn Hồng Trần thần hồn bị sinh tử đại đạo giam cầm, không thể động đậy, hắn kinh hãi nhìn về phía chung quanh, hắn tự thân nghiệp lực bị cưỡng ép hút ra bên ngoài thân, tất cả đều tuôn hướng một cái phương hướng. Hắn thuận nghiệp lực chảy tới phương hướng nhìn lại, đó là một viên tinh cầu hắc ám, ánh mắt của hắn xuyên thấu tinh cầu, nhìn thấy một đóa hoa sen màu đen, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, làm sao có thể, Đoạn Hồng Trần bị hù dọa, hoảng sợ cực kỳ, hắn vội vàng kêu lên, đạo hữu, ta sai rồi, tha ta một mạng, van cầu người buông tha cho ta, Đoạn Hồng Trần đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt hàng chữ này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trước trấn áp một đoạn thời gian, hắn tạm thời không muốn giết Đoạn Hồng Trần, chỉ vì tên này là người ứng kiếp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Đoạn Hồng Trần thể nội đáng sợ nghiệp lực, một khi đem nó tru sát, cổ này khổng lồ nghiệp lực liền sẽ chuyển dời đến trên người hắn, nghiệp lực càng nhiều, càng dễ dàng bị thiên khiển, độ kiếp gặp phải thiên kiếp mạnh hơn, đi đường khả năng đều sẽ gặp sét đánh, nói một cách khác, nghiệp lực càng nhiều, càng không may, Hàn Tuyệt cũng không muốn không may. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vừa rồi tên kia là muốn tìm ai? Hàn Tuyệt lắc đầu nói, trời mới biết, đoán chừng là tìm Tô Kỳ đi, Ách Vận Chi Thần. Hàn Tuyệt tạm thời không muốn để lộ ra Tô Kỳ thân phận, dự định thuận theo tự nhiên. Trong một tòa đình viện, một tên mỹ mạo như tiên tử nữ tử váy xanh đang tĩnh tọa tu luyện, nàng chính là chuyển thế sau Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt nhìn về phía chân trời, thâm thẳm thở dài. Ngươi đang suy nghĩ gì? Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên đạo cô đi vào trong đình viện. Hình Hồng Tuyền lập tức đứng dậy hành lễ, nói, sư phụ, đồ nhi không có suy nghĩ gì. Đạo cô đi đến trước mặt nàng tọa hạ, cười nói, cùng sư phụ còn không nói lời trong lòng, hẳn là cùng ngươi kiếp trước tương quan. Vi sư đã sớm biết ngươi có trí nhớ kiếp trước, hẳn là có huyết hải thâm cừu. Vi sư đến khuyên ngươi một câu, kiếp trước ân oán như qua lại mây khói, đừng lại so đo, nếu không ngươi sẽ rất mệt mỏi. Hình Hồng Tuyền lắc đầu cười nói, thật không có ân oán, ta chỉ là đang nghĩ phu quân ta. Phu quân, đạo cô nhíu mày. Hình Hồng Tuyền gặp nàng thần sắc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hẳn là sư phụ tông môn không cho phép đệ tử tìm đạo lữ. Đạo cô nói, đồ nhi, lượng kiếp đến, các ngươi thánh triều cũng sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử. Vi sư bồi không được ngươi bao lâu, tư chất ngươi trác tuyệt, đừng chấp mê tại nhi nữ chi tình, hiểu chưa? Hình Hồng Tuyền nhu thuận nói, đồ nhi minh bạch, trong nội tâm nàng thì xem thường, ta tư chất này cũng coi như trác tuyệt, phu quân ta tư chất mới là chư thiên đệ nhất, ôm chặt phu quân đùi mới có thể ôm đại đạo. Đúng rồi, sư phụ, ngài là đến từ gì tông môn? Hình Hồng Tuyền nói sang chuyện khác hỏi. Đạo cô cười nói, vi sư không phải tới từ tông môn, mà là khí vận giáo phái, xiển giáo, xiển giáo. Hình Hồng Tuyền như có điều suy nghĩ. Đạo cô dương mắt nhìn về phía thiên khung, tự nhủ, lượng kiếp đã tới, cũng không biết thiên hạ hôm nay sẽ là ai độc lĩnh phong tao, chúng ta thương sinh lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Hình Hồng Tuyền đối với lượng kiếp không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Quảng cáo. Sư phụ, ta khi nào mới có thể xuyên thẳng qua âm dương lưỡng giới? Xuyên thẳng qua âm dương lưỡng giới, cái kia phải là thái ất huyền tiên tu vi mới có thể bình yên không lo, bằng vào ta tư chất phải bao lâu, nhanh nói 3000 năm đi, nha. 20 năm về sau, hệ thống rốt cục thăng cấp thành công, hệ thống thăng cấp thành công. Đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến đế cảnh, gia tăng không gian pháp trận, có thể mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 2. Đạo tràng có thế che đậy đại la thần thức nhìn trộm. Mô phỏng thí luyện công năng đem có thế mở ra danh ngạch do hệ thống chi chủ thiết trí, tùy thời có thế khu trục danh ngạch. Hệ thống mới tăng diễn hóa công năng, tiêu hao tuổi thọ,